khuỷu tay bị thương lại va chạm thêm một lần nữa. Sự đau nhức khó chịu khiến cho lửa giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt. Không kịp nghĩ ngợi, cô liền đuổi theo gã đàn ông kia. Chương 2. Ô đồ thật à, cho tôi mượn chơi tí. Mày đứng lại, tên khốn kiếp này, mày nghĩ cứ như thế mà chạy được à? Cô đi giày cao gót, tất nhiên là không chạy nhanh được. Nghĩ đến cái thằng cha đụng phải cô, rồi lại còn đẩy cô, là cô lại sôi máu muốn đánh người. Thấy không thể đuổi kịp hắn, cô cầm túi sách trên tay ném về phía người đang chạy đằng trước. Túi sách rơi xuống đất, cái tên kia vẫn chạy thục mạng như cũ. Tả Phán Tình nổi giận, tay thì đau, đầu thì choáng váng. Cô lảo đảo lết đến chỗ chiếc túi sách của mình rồi ngồi phịch xuống đất. Đồ đàn ông đê tiện, đê tiện. Sao tên đàn ông nào cũng đều khốn nạn như vậy, một chút phong độ cũng không có. Nhặt chiếc túi lên, cô ôm vào trong ngực, đang muốn đứng dậy rời đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Không được nhúc nhích, cô đã bị bắt. Đầu óc Tả Phán Tình trong nháy mắt như lạc vào sương mù. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mặt có 4-5 khẩu súng đang chĩa vào mình. Lắc đầu, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô đứng lên, đột nhiên chỉ vào một trong những họng súng nở nụ cười. Các anh đang đóng phim hả? Nói xong, tay còn không quên sờ sờ vào cái họng súng. Oa, trông như là thật ấy, có thể cho tôi mượn chơi tí hay không? Không được nhúc nhích. Giọng nói kia cực kỳ nghiêm túc. Tả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười, vươn tay muốn lấy khẩu súng trên tay người đó. Đừng nhỏ nhỏ nhen như vậy mà, cho tôi chơi tí nào, nào. Không đợi cô nói hết câu, tay cô đã bị người ta dùng sức xoay ngược ra sau. Kế tiếp là cạch cạch hai cái. Hai cánh tay của cô bị người ta cố định sau lưng, không thể nhúc nhích được. Này này, Tả Phán Tình lúc này mới cảm thấy điều gì đó không được bình thường. Các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Không được nhúc nhích. Giọng nói của người kia rất lạnh lùng, họng súng màu đen đặt đúng vị trí trái tim cô. Dường như giây tiếp theo là sẵn sàng để lại trên người cô vài cái lỗ. Tả Phán Tình nhanh chóng tỉnh rượu, nhìn thấy tình huống trước mắt, bèn không chút nghĩ ngợi mà hét ầm lên. A! À! Âm lượng của cô cực cao, trước kia cô đã từng nghĩ đến chuyện học thanh nhạc nữa ấy chứ. Tiếng la chói tai như vậy khiến những người đang vây quanh cô cũng phải hoảng sợ. Câm miệng! Người ban nãy chịu không nổi, chĩa họng súng từ ngực lên đầu cô. Không được kêu, kêu nữa là tôi sẽ bắn chết cô. Cứu mạng, có kẻ giết người, cứu mạng, có kẻ giết người. Tả Phán Tình chẳng những không ngừng kêu, mà ngược lại còn kêu to hơn. Câm miệng, tôi bảo cô câm miệng. Người kia cầm súng đập lên đầu Tả Phán Tình. Tả Phán Tình càng sợ hãi, càng ra sức la to hơn nữa. A, à, cứu mạng a, à, cứu mạng. Có kẻ muốn giết người, có kẻ muốn giết người. Tả Phán Tình càng la càng to, người kia không có cách nào khác, đành vươn tay bịt miệng cô lại. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên, thành công ngăn cản động tác của người nọ. Tả Phán Tình im miệng lại, uống rượu cộng thêm vẻ hét chói tai, làm cho cổ họng của cô hơi đau. Nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác. Ánh mắt nhìn về phía người đang từ trong con hẻm nhỏ tối thui đi tới. Nhìn thấy được một bóng người cao lớn đứng ở đó, ngọn đèn phía sau kéo dài cái bóng của hắn ta, làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng cao lớn. Mặc dù hắn đứng ở trong bóng tối, không thể nào thấy được mặt, nhưng Tả Phán Tình vẫn có thể thấy mấy tên đứng chung quanh, hình như có phần sợ người kia. Bởi vì tên cầm súng đó rõ ràng dừng động tác lại, ánh mắt có chút né tránh. Sợ hả? Có hy vọng rồi. Tả Phán Tình bắt đầu liều mạng giãy giụa, hoàn toàn không có cách nào gỡ tay ra được. Nhìn thấy người đó bước tới thì không ngừng giãy giụa. Tiên sinh, cứu mạng, những người này muốn giết tôi, anh mau báo cảnh sát, bắt những người này lại đi. Người vừa tới trầm mặc, đứng bất động nơi đó, trên người tỏa ra khí thế khiến cho Tả Phán Tình ngừng giãy giụa kêu la. Người bên cạnh cũng đứng nghiêm nhìn về phía người kia. Chương 3. Sát nhân trong đêm đen. Người đang dùng súng chĩa vào đầu Tả Phán Tình đột nhiên bỏ súng xuống, xoay người lại hỏi. Tên cầm đầu đâu? Tên cầm đầu? Tả Phán Tình ngẩn người. Kẻ cầm đầu là có ý gì? Cái gì mà kẻ cầm đầu cơ chứ? Không đợi để cô kịp hiểu, người đàn ông đứng trong bóng tối lại lên tiếng nói tiếp. Thu lưới. Thu.

vẻ mặt vô cùng quan tâm lo lắng. Phán Tình, cậu không sao chứ? Đã thấy thoải mái hơn chưa? Mình không sao. Vừa lên tiếng, giọng nói vẫn hơi khàn khàn, nhưng ít nhất cũng không còn thấy đau nữa. Trình Thất Muội đưa tới một cốc nước, cô cũng không khách khí đỡ lấy, liền một hơi uống hết. Nước làm bụng cô ấm lên, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Sao cậu lại tới đây? Khi cô bị sốt, thần trí mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên cạnh hình như có người, không ngờ lại là Trình Thất Muội. Cậu này, Trình Thất Muội liếc mắt nhìn cô một cái. May là mình đến đây kịp, nếu không thì cậu đã sốt đến mức thành kẻ ngốc rồi. Thật không? Tả Phán Tình gãi gãi đầu, cười một cách mất tự nhiên, sắc mặt còn có chút tái nhợt bởi vì có nụ cười này mà tươi tỉnh thêm vài phần. Sao lại tới tìm mình vậy? Khoan hãng nói chuyện, cậu đã ngủ 2 ngày rồi, nhất định là rất đói bụng. Mình có nấu một ít cháo, vừa hay cũng chín rồi, cậu chờ một chút, mình sẽ đem tới cho. Trình Thất Muội bưng lên cho cô một bát cháo, nhìn thấy Tả Phán Tình rất đói bụng, một hơi ăn liền 3 bát cháo. Cuối cùng mới vỗ vỗ bụng kêu lên, được rồi, mình đã no rồi, nói đi, cậu tìm mình có chuyện gì vậy? Nhìn bộ dáng của cậu, có lẽ là đã biết rồi. Cuối tuần bệnh thành như vậy, Trường Kiến Nguyên, thân là bạn trai, lại chẳng đoái hoài quan tâm. 2 ngày nay, điện thoại cũng không gọi lấy một cú. Trình Thất Muội thở dài xác nhận lại. Chuyện của Trương Kiến Nguyên, cậu cũng biết đúng không? Nói đến cái tên Trường Tiện Nhân kia, khuôn mặt tươi cười Tả Phán Tình liền biến mất. Sao thế? Cậu nhìn thấy hắn ta à? Ừ, Trình Thất Muội gật đầu. Đêm qua, nhìn thấy anh ta và một người phụ nữ khác ở quán cơm Tây ăn tối. Cái bộ dáng thân mật đó nói bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm. Mình nghĩ là cậu không biết. Cho nên, Trình Thất Muội hận nhất là đàn ông chân đạp hai thuyền, cho nên vừa nhìn thấy vậy liền gọi điện thoại cho Tả Phán Tình. Chẳng ngờ cô bạn lại không nghe máy, sợ cô xảy ra chuyện, bèn tìm đến tận nơi. Hừ, Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng. Hai kẻ kia thật sự là rất vội vàng rồi. Cậu tính làm sao bây giờ? Trình Thất Muội xa tay. Có muốn mình tìm vài người giáo huấn hai kẻ tiện nhân kia một chút hay không? Không cần. Tả Phán Tình lắc lắc đầu. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, dù sao mình cũng đã nhìn rõ bản chất của hắn. Ừ, Trịnh Thất Muội gật đầu. Vậy cậu còn làm ở đó nữa không? Đương nhiên là có rồi. Ánh mắt Tả Phán Tình kiên định. Trước kia là do mình ngu ngốc, mới để cho cái tên Trường Tiện Nhân ấy thực hiện được ý đồ. Về sau mình sẽ không phục vụ cho hắn nữa. Mình càng phải cố gắng làm việc, còn trà đạp hắn chứ. Được, có chí khí. Trình Thất Muội vỗ tay. Làm phụ nữ thì phải như thế này. Tả Phán Tình nhìn thấy dáng vẻ của bạn liền nở nụ cười. Tất Thất, cảm ơn cậu. Nếu không có cô ấy tới chăm sóc chính mình, không biết chừng đầu óc sốt đến hỏng mất. Này, cảm ơn cái gì, mình giận đấy. Bàn tay trắng như phấn của Trình Thất Muội nắm lấy tay cô. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải đi làm. Trưng ra phong độ tốt nhất, khiến cho tên Trường Tiện Nhân kia phải hiện nguyên hình. Được, Tả Phán Tình hít một hơi thật sâu. Cô rất tin tưởng vào năng lực của mình. Nếu không vì quá tin vào Trương Kiến Nguyên, làm sao ở công ty cô cứ dậm chân mãi tại chỗ như thế được. Tuy là có quyết tâm, có nghị lực, nhưng Tả Phán Tình thật sự đã xem nhẹ mức độ đen đủi của cô. Cô một bước đến trước cửa công ty, từ xa đã nhìn thấy đôi cậu nam nữ, bạn trai cũ của cô Trương Kiến Nguyên và bà chủ công ty Lý Mỹ Bình nắm tay bước vào công ty. Vẻ mặt Trương Kiến Nguyên kiêu ngạo đắc ý khiến trong lòng Tả Phán Tình rất phẫn hận. Suýt nữa thì bị kích động muốn hùng hổ xông lên tặng cho Trương Kiến Nguyên 2 cái tát. Chương 11. Đừng nói tôi không cho em cơ hội. Lấy túi sách đeo lên vai, Tả Phán Tình xoay người mang vẻ mặt oán hận đi vào phòng thiết kế. Trang sức Lý Thị là một công ty chuyên về thiết kế, sản xuất trang sức. Tả Phán Tình tuy vào công ty đã 2 năm nhưng vẫn chỉ làm chức trợ lý thiết kế nhỏ bé. Không phải là cô không cố gắng mà là trong 2 năm này cô bị tên Trương Kiến Nguyên lừa đảo. Cô ngốc nghếch đưa bản thiết kế của mình cho hắn. Kết quả là trong khi cô vẫn là một trợ lý thiết kế thì hắn đã leo lên được chức quản lý bộ phận. Càng nghĩ càng hận, Tả Phán Tình cảm thấy

Dù trên đỉnh đầu vẫn còn đang đau nhức, Tả Phán Tình vẫn cố ý nhấc chân lên đá vào phía dưới của anh. Cố Học Văn nhíu mày, buông tay ra tránh sang bên cạnh một chút. Tả Phán Tình hành động phản kháng thất bại, tệ hơn là cơ thể cô lại mất đi thăng bằng, chuẩn bị té ngã. Trong tích tắc bị té ngã, Tả Phán Tình vẫn không ngừng qua tay loạn xạ, mong túm lấy cái gì đó để đứng vững. Hình như tay vừa chạm phải cái gì đó, cô theo phản xạ, tự nhiên túm chặt lấy. Ai ngờ đó lại là thắt lưng của Cố Học Văn. Cố Học Văn bất ngờ bị kéo mạnh, phụt một cái bị lôi xuống theo cô. Cứ như thế mà cơ thể cường tráng của Cố Học Văn đè thẳng lên trên người Tả Phán Tình. A! À, Tả Phán Tình tiếp tục hét chói tai, sau đó im bặt. Cố Học Văn chết thế nào cũng không chết, lại vừa vặn đã đè lên người cô, môi kẻ môi. Không chỉ vậy, một bàn tay của anh còn đặt trước ngực cô. Cú va chạm mạnh, làm răng cô đau nhói, lưng lại còn bị đập cái rầm xuống đất. Đau đớn, xấu hổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó một hồi. Cô nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời, hốc mắt cũng nhanh chóng ngập nước, hình như trong miệng có vị mặn mặn của máu. Cố Học Văn cũng giật mình, anh không bị thương. Dưới thân là cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại. Khụ, anh cảm thấy như mình ngã vào đụn bông. Mùi máu tươi kích thích đầu lưỡi. Anh hướng tầm mắt, từ từ đi xuống. Dưới thân là Tả Phán Tình, mắt vương lẻ, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Bỗng chốc lại ngẩn ngơ, sau đó lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, như là được nắm hương vị ngọt ngào đáng yêu của bánh bao vừa mới ra lò. Anh lúc này mới xấu hổ phát hiện ra bàn tay mình đang đặt trên ngực người ta. Chương 20, hai người cứ tiếp tục, tôi sẽ quay lại sau. Đây là cái loại tình huống quái quỷ gì vậy? Không chỉ riêng Cường Từ mà mấy người khách đi theo phía sau, vẻ mặt ai nấy cũng đều ngây ra, ngơ ngác nhìn nhau. Cường Từ trợn tròn mắt, nhìn hai bóng người chồng lên nhau trong phòng thẩm vấn. Nam trên nữ dưới, thân hình người đàn ông nặng nề đè lên cô gái, tay túm lấy ngực cô, còn môi thì đè lên môi cô. Người đàn ông đó có đúng là vị sếp luôn biết bình tĩnh tự kiềm chế của bọn họ không? Thấy vẻ mặt cô gái đỏ ửng vừa xấu hổ vừa giận dữ, ánh mắt cô ấy như thể hận không thể giết chết người, lại nhìn vẻ mặt gượng gạo của sếp. Đột nhiên, Cường Từ ý thức được mình đã quá lỗ mãng. Ai da, sao lại quên không gõ cửa trước chứ? Tại sao mình lại có thể cứ thế mở cửa đi vào đó chứ? Khụ khụ, việc ấy hai người cứ tiếp tục, tôi sẽ quay lại sau. Đóng cửa lại thật nhanh, Cường Từ phất tay ra hiệu cho những người đằng sau nhanh chóng rời đi. Tiếng bước chân dồn dập làm Tả Phán Tình, cho dù không thấy cũng có thể tưởng tượng được những người đó rời đi gấp gáp như thế nào. Trong phòng thẩm vấn nho nhỏ, một nam một nữ vẫn duy trì tư thế lúc Cường Từ cùng những người kia quay đầu rời đi. Chỉ tiếc là lúc này, Tả Phán Tình rốt cuộc cũng từ trong đau đớn mà dần tỉnh táo lại. Phát hiện tay mình còn nắm chặt thắt lưng da của anh, cô liền nhanh chóng buông ra, lại dùng thêm tí lực đẩy Cố Học Văn vẫn còn đang đờ đẫn, không một chút phòng bị nào ra. Sau đó liều mạng, lấy tay chà sát miệng mình. Ôi tẩm quá, tẩm quá. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ gì nhất. Con mẹ nó, thật sự là rất kinh tởm. Lưng đau, miệng đau, nhưng cảm giác đau này chẳng là gì so với cảm giác ghê tởm kia. Tuy đây không phải nụ hôn đầu của Tả Phán Tình, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy thật ghê tởm. Chết tiệt, đồ cảnh sát thối tha, đồ lưu manh, không biết xấu hổ, biến thái bỉ ổi. Cô quyết định nếu mai có thể ra khỏi cái nơi chết tiệt này, nhất định cô sẽ kiện cái tên cảnh sát thối tha, không biết liêm sỉ này. Cố Học Văn bị cô đẩy ra, cơ thể hơi chao đảo một cái rồi đứng dậy lập tức. Anh đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Tả Phán Tình, vẫn còn đang không ngừng dùng sức trả miệng. Chắc lúc này cô không cẩn thận, để môi bị răng đụng chảy máu, cô lại không ngừng trả miệng, khiến máu tràn ra khóe miệng, thoạt nhìn có chút giận người. Trong lòng hơi khó chịu, trước khi lý trí kịp phản ứng, thì anh đã vươn tay cứ như xách một con gà mà túm cô từ dưới đất lên. Nửa bên trái của Tả Phán Tình vẫn chưa thể hoàn toàn hoạt động lại như trước, rồi anh nhẹ nhàng buông tay cầm cô lại. Cạch cạch, Hai tiếng, cô một lần nữa lại bị còng vào chiếc ghế không thể nhúc nhích. Cơn đau lúc nãy lại kéo tới, khiến cô khó chịu. Tạ Phán Tình lập tức nổi cơn tam bành nhảy dựng lên. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi không phạm tội, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Quấy rối trật tự, tấn công cảnh sát. Có học văn, cô quơ cái chìa khóa trên tay, vẻ mặt không lạnh không nóng, tiếp tục nói. Tùy tiện một cái, cũng có thể giam cô từ 10 ngày đến nửa tháng. Anh, đổ vô lại. Tấn công cảnh sát, Tạ Phán Tình chỉ hận mình ra tay vẫn còn nhẹ. Đồ cảnh sát thối tha nhà anh không biết thương dân như con sao? Anh như vậy mà dám nói là người bảo vệ sự an toàn cho nhân dân sao? Tôi nói cho anh biết, trừ khi anh giam tôi cả đời, bằng không, chỉ cần ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ kiện chết anh, cho anh vĩnh viễn, cũng không thể làm cảnh sát. Cứ tự nhiên. Cô học văn gật đầu, đem chìa khóa cất vào trong túi áo. Điều kiện đầu tiên là cô có thể trở ra ngoài. Quảng ra những lời này, anh không một chút hứng thú nhìn lại Tạ Phán Tình, xoay người rời đi, đóng cửa. Tất cả động tác thực hiện một cách lưu loát, không chút do dự. Tạ Phán Tình ngây người, ý thức được mình bị nhốt, cô hét lớn. Này, anh quay lại đây! Cô nóng nảy. Anh không thể giam tôi, anh không có quyền này, thả tôi ra, anh có nghe thấy không, thả tôi ra, anh là kẻ tiểu nhân hẹp hòi. Không phải cô chỉ tát anh một cái thôi sao? Đại não loại bỏ ngay phản ứng dã man vừa rồi của mình. Cô tự nhủ, lúc đó chỉ là cô đang phòng vệ. Đúng là cô phòng vệ chính đáng. Chỉ là người cô phòng vệ lại biến thành cảnh sát mà thôi. Tên cảnh sát thối tha, tên cảnh sát khốn nạn kia, anh thả tôi ra. Tạ Phán Tình không thể đứng dậy nổi. Cơ thể cô bị cố định trên ghế, không ngờ cử động lại làm tay mình bị thương. Cô ngừng giãy giụa. Thay vào đó cô không ngừng la mắng. Tuy nhiên, cái cánh cửa kia trước sau cũng không có ai đến mở ra cả. Chương 21. Không được nộp tiền bảo lãnh. Có học văn vùi mình trong văn phòng chuyên tâm xử lý văn kiện. Công việc của anh vừa nhiều, lại vừa chẳng nhẹ nhàng gì. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã đến giờ tan tầm. Cửa bị gõ hai tiếng, sau đó là Cường Tử ló đầu vào nhìn quanh phòng. Cậu ta cẩn thận nhìn nét mặt anh rồi mới hỏi. Sếp, có việc gì? Cường Tử đi vào, trên tay là một xấp tài liệu. Đặt xấp giấy lên bàn Cố Học Văn, cậu ta nói. Sếp, đây là biên bản thẩm tra. Mấy tên đàn ông bị bắt ở KTV đã mời luật sư tới. Nói là có người nộp tiền bảo lãnh cho bọn họ. Cái tên họ Hứa kia ở thành phố C cũng có chút địa vị. Là hắn gọi luật sư tới yêu cầu được nộp tiền bảo lãnh. Nộp tiền bảo lãnh? Có học văn dừng bút một chút. Không cho nộp tiền bảo lãnh, giam mấy người đó 15 ngày. Nửa tháng. Cường Tử sửng sốt, nhưng theo như luật quy định thì nộp tiền bảo lãnh là có thể tại ngoại. Sao lại không được nộp tiền bảo lãnh ạ? Cưỡng bức không thành hoặc là mua bán dâm. Giọng có học văn lãnh khốc. Tùy tiện lấy một cái làm lý do là được rồi. Hả? Cường Tử còn đang thắc mắc. Chợt trong đầu hiện ra cảnh vừa nãy. Hay là... Sếp biết cô gái kia sao? Cô ấy là bạn sếp hay là hai người? Mắt của học văn lạnh như băng đảo qua người Cường Tử. Cường Tử liền đem nửa câu còn lại nuốt vào bụng. Dù có tò mò đến chết đi được, cậu ta cũng không dám mở miệng hỏi. Cười gượng hai tiếng, cậu ta nhẹ nhàng đi ra, xoay người chạy thật nhanh. Vốn còn muốn nhắc nhở của học văn, cô gái kia còn đang bị thẩm vấn. Mà hình như sếp không muốn nhắc đến cô ta. Ai, xem ra là mình nhiều chuyện rồi. Cường Tử đi rồi, cả văn phòng lại chìm trong sự yên ắng vốn có. Cố Học Văn xoa xoa mì tâm, ngả người dựa vào ghế. Tuy rằng anh bắt được ba tên, nhưng bản thân anh cũng biết kẻ đứng sau ba tên đó là ai. Mà tên đó đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bị tịch thu 5kg hàng trắng. Với tên đó mà nói không phải là một tổn thất nhỏ. Nhưng mà sao hắn vẫn bình chân như vậy? Cố Học Văn thật sự nóng lòng muốn bắt được tên cầm đầu này. Tiếp tục cúi đầu chuyên tâm làm việc. Đợi đến khi Cố Học Văn ngẩng đầu lên lần nữa thì trời đã tối. Xoay xoay cái cổ đã cứng ngắc. Đứng lên làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Liếc đồng hồ đã 10 giờ. Chẳng trách anh lại cảm thấy đói.

đấu tranh tư tưởng xong chưa? Hừ, nói thừa. Tả Phán Tình quay đầu trừng mắt với anh. Tôi phạm tội gì mà ba lần bốn lượt các anh bắt tôi? Các người không hơn lũ lưu manh ngoài đường là mấy, thế mà dám nhận là đệ tử của nhân dân sao? Thật đúng là giả nhân giả nghĩa. Đối với những lời cay độc của cô, anh đã sớm không có cảm giác gì, hai tay khoanh trước ngực. Được, tôi sẽ thả cô ra, nhưng có một điều kiện. Chương 23. Anh đừng hòng nhìn tôi mà cười. Có điều kiện, Tả Phán Tình cười lạnh một tiếng. Anh muốn làm gì? Có muốn tôi nhắc cho anh biết, cho dù anh có là cảnh sát nhưng tự ý bắt giam người cũng là phạm pháp đấy. Cố Học Văn không để ý đến sự châm chọc của cô, lạnh lùng đem phần cơm còn lại đẩy tới trước mặt Tả Phán Tình. Ăn hết phần cơm này là cô có thể đi. Cái gì? Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn. Dưới ánh đèn, mặt anh không biểu lộ chút tình cảm, đôi mắt đen sâu thẳm không thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Bầu không khí có chút biến động. Tả Phán Tình cuối cùng vẫn lắc đầu. Tôi không cần, tôi khát, tôi muốn uống nước. Giam giữ cả một ngày, la hét cả một ngày, bây giờ cô đang rất khát, cô hỏng rất khó chịu. Cố Học Văn nhìn cô chăm chú một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn lại Tả Phán Tình nhìn hộp cơm chưa được mở ở trước mặt. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay trong không khí. Chợt cô cảm thấy tên ngang ngược này căn bản là cố tình. Còng tay cô lại rồi bảo cô ăn cơm. Bà nói chứ, anh ta nghĩ cô là thần tiên chắc. Đúng là đồ đáng ghét. Thầm thì kêu hai tiếng trong cổ họng. Cơn giận trong lòng Tả Phán Tình càng lớn hơn. Tên cảnh sát chết tiệt thối tha, vô lại. Cửa lại mở. Cố Học Văn trở về, trước mặt Tả Phán Tình xuất hiện thêm một ly nước. Đình thỏ tay bưng lên, nhưng tay lại bị còng, cô đành phải cúi đầu một hơi uống sạch nước, rồi lại buông ly nước đã rỗng không ra. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Thả tôi ra, tôi phải ra khỏi chỗ này. Cố Học Văn nhìn cô, ăn hết cơm. Không ăn. Tả Phán Tình càng tin rằng anh tuyệt đối là cố ý. Anh đừng hòng nhìn tôi mà cười. Miễn cưỡng có thể cầm ly nước uống, nhưng hai tay còn bị còng thì ăn làm sao được. Quên đi, cô không có hứng thú để cho tên cảnh sát thối này thấy bộ dáng xấu hổ chật vật của mình, mặc dù những chật vật này đều do chính anh ta ban cho. Cố Học Văn thoáng sửng sốt, rất nhanh liền lấy lại phản ứng, một lần nữa đứng dậy đi ra ngoài. Lúc quay lại trên tay còn cầm theo chìa khóa. Đến trước mặt Tả Phán Tình cởi bỏ còng tay bên phải. Lúc định cởi bỏ cả bên kia, động tác bỗng dừng chậm lại một chút. Cô ăn cơm trước đi, như vậy cô hẳn là có thể ăn rồi chứ. Hử, Tả Phán Tình không ngờ hời gì, thử quay quay cổ tay, lắc lắc cánh tay, duỗi tay chỉ vào Cố Học Văn. Nói, anh rốt cuộc muốn thế nào? Cố Học Văn nhướng mày, không biết là anh có ý gì. Cậu cảnh sát kia gọi anh là sếp, vậy anh ta là ai? Trung đội trưởng hay đại đội trưởng? Không phải anh nói tôi tấn công cảnh sát sao? Bây giờ anh lại mang thức ăn, thức uống, còn giúp tôi tháo còng tay. Thế nào, anh thật sự có lòng tốt thả tôi ra ngoài kiện anh à? Cố Học Văn cau mày, thản nhiên tháo bên tay đang bị còng kia, ngồi xuống trước mặt cô. Ăn cơm đi, cô muốn kiện tôi cũng phải có sức không phải sao? Hừ, Tả Phán Tình liếc anh, cánh tay cử động có chút khó khăn. Đứng lên vẫy vẫy tứ chi, cảm thấy thoải mái dễ chịu, liền hướng về phía cửa đi ra. Nhưng lúc cô đi được nửa, đột nhiên quay lại, tay đập lên bàn nhìn Cố Học Văn. Đem ra đây. Cố Học Văn nhướng mày, không rõ cô có ý gì. Túi của tôi, còn có quần áo nữa, lấy ra hết cho tôi. Cô một phút, một giây cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Cứ ăn cơm trước đã. Giọng nói của Cố Học Văn lạnh lùng, thân mình vẫn duy trì tư thế bất động ban đầu, hai chân tao nhã vẫn gác cùng một chỗ, nhớ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Tả Phán Tình cũng không động đậy, bàn tay vẫn chìa thẳng ra, cô quyết tâm đòi lại đồ đạc của mình. Chương 24. Nơi quái quỷ này ai thèm đến? Giọng nói của Cố Học Văn rất lạnh, thân thể vẫn duy trì tư thế bất động như trước, hai chân vẫn gác lên nhau một cách tao nhã. Anh nhớn mày nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, Tả Phán Tình không hề động đậy, cánh tay giơ thẳng, cô quyết tâm đòi lại đồ đạc của mình. Chiến đấu trong im lặng,

lại lần nữa mãnh liệt bay vào mũi, nhẹ nhàng, không phải mùi nước hoa, nhưng ngửi vào khiến anh cảm thấy dễ chịu. Gần như vậy, nhìn nghiêng mặt cô vẫn có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút đắc ý. Ánh mắt cô rất sáng, lúc này lại lóe chút hào quang. Tia sáng ấy làm cho Cố Học Văn không thể nào đẩy Tạ Vãn Tình ra được. Anh không biết cô muốn anh làm gì, mãi đến khi đi tới phòng trà lúc nãy mẹ anh vào, trong mắt Cố Học Văn hiện lên chút kinh ngạc, muốn nói gì lại thôi, nhìn Tạ Vãn Tình đẩy cửa phòng kéo anh vào trong. Trong phòng bốn người lớn đang nhắc những chuyện lúc còn trẻ, trò chuyện rất vui, đột nhiên thấy hai người xuất hiện, câu chuyện ngừng lại, ánh mắt đều tập trung nhìn sang. Tạ Vãn Tình cũng không nhìn hai người lớn khác, chỉ kéo Cố Học Văn đến bên cạnh ba mẹ của mình, vẻ mặt hoan hỉ. Ba, mẹ, con nói với hai người, mà kể hai người sắp xếp cho con xem mắt với ai, con cũng không đồng ý, bởi vì con đã có bạn trai. Chính là anh ấy là bạn trai con, Cố Học Văn. Chương 29, cái này được gọi là duyên phận. Không khí trầm mặc bao trùm cả bàn ăn. Tạ Vãn Tình cảm giác được tim mình ngày càng đập nhanh hơn, bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Cố Học Văn. Nhìn thấy vẻ mờ mịt của ba cô, Tạ Chính Cương, trong lòng cô nổi lên một tia đắc ý. Ngồi đối diện là một đôi vợ chồng khác, có vẻ như là ba mẹ của đối tượng xem mặt của cô, cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn mọi người mắt chữ A miệng chữ O, Tạ Vãn Tình lại thấy vui hẳn lên. Đám mây đen trong lòng cô dường như xua tan đi không ít. May cho cái anh chàng mà ba mẹ cô muốn mai mối cho cô còn chưa tới. Nếu anh ta mà chứng kiến cảnh này, sắc mặt không biết sẽ biến đổi ra sao nữa. Đối với việc vừa ra tay đã đạt được hiệu quả này, Tạ Phán Tình cảm thấy tương đối hài lòng. Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tầm mắt anh vừa vặn dừng lại trên khuôn mặt cô, vẻ mặt âm trầm khó đoán. Trong lòng cô có chút oán thầm. Sao lại trưng ra cái vẻ mặt này ngay giữa lúc quan trọng chứ? Cảnh sát gì mà chẳng hiểu tình huống gì cả. Nếu không phải đang diễn trò cho bố mẹ xem, thì cô đã muốn lắc lắc mạnh hai vai anh. Xem rốt cuộc, ngoài cái khuôn mặt không sợ chết này, anh ta còn có biểu cảm nào khác không? Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, mục đích của cô đã đạt được, giờ thì có thể bỏ của chạy lấy người rồi. Ba mẹ, thật ngại quá, chúng con còn có hẹn, chúng con xin phép đi trước ạ. Không thèm để ý đến dáng vẻ ngần người của mấy vị trưởng bối, cô túm lấy tay anh kéo đi. Tạ Phán Tình không muốn ngốc nghếch ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ mong sao mình và Cố Học Văn diễn cho xong vở này, để rồi anh ta mau cút đi, bởi vì cô cực kỳ ghét anh ta, cứ nhìn thấy vẻ mặt anh ta là cô lại buồn nôn. Phán Tình. Tạ Chính Cương lên tiếng, bộ dáng có vẻ như bị cô dọa cho không ít. Học Văn. Trần Tĩnh Như vẻ mặt rất bất ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn rạng lên nét vui sướng. Các con quen nhau từ khi nào, sao không nói với ba mẹ một tiếng? Sự vui sướng thể hiện trên khuôn mặt lẫn lời nói, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía Cố Học Văn khiến cho cả Tạ Vãn Tình cảm thấy có chút quái dị. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, sau đó Trần Tĩnh Như đứng dậy, đi đến trước mặt cô kéo tay cô, đánh giá một lượt. Tốt! Thật tốt quá, thật là tốt quá. Đúng vậy, đúng vậy. Tạ Chính Cương cũng cười. Chúng ta còn đang bàn xem làm thế nào giới thiệu hai đứa nó với nhau. Chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng là chúng nó đã biết nhau từ trước rồi. Ha ha ha. Cái này gọi là duyên phận đó. Ôn Tuyết Phượng vui mừng không ngớt. Xem ra chúng nó thật hữu duyên. Lại đây Phán Tình, ngồi gần gì này. Trần Tĩnh Như lôi lôi kéo kéo Tạ Phán Tình ngồi xuống cạnh mình, thật sự là càng nhìn càng thấy vừa lòng. Bà cúi đầu lấy trong túi sách ra một chiếc hộp nhỏ. Dì vừa nhìn thấy hình của con là đã thích rồi, không ngờ con với Học Văn lại quen nhau. Các con cũng thật là, chuyện tốt như vậy sao lại không nói với người nhà chứ? Tạ Phán Tình muốn nói cái gì đó, Trần Tĩnh Như đã nhanh tay mở chiếc hộp nhỏ ra, cầm ra một chiếc vòng nhỏ đặt vào tay cô. Đây là quà gặp mặt dì tặng con, không có gì đáng giá, nên con đừng ngại. Tạ Vãn Tình cúi đầu nhìn chiếc vòng xanh biếc, bản thân là nhà thiết kế trang sức, cô vừa liếc mắt một cái, đã nhìn ra chiếc vòng này chất lượng rồi. Chế tác rất tỉ mỉ, tuyệt đối không phải là loại không đáng tiền như dì nói.